Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, 15 liên minh. Cũng may Trương Bân chỉ là gián tiếp tính mê mang, trong nhấp nháy khôi phục như cũ, ở tuyên truyền xong sau khi nhìn cửa Vương Minh Nguyệt Trương Bân lăng nhưng, người không phải là hẳn ở lão Vương bên người a hát. Vương Minh Nguyệt không để ý Trương Bân giọng, thoáng qua một tia lo âu nói, hôm nay cha của ta đi chớ học giáo giảng bài. Trương Bân trầm ngâm một tiếng nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi hay là trở về tìm một cái đi, bảo đảm lão Vương an toàn bộ, ta bên này không chuyện gì, trước nguyền rủa đã cùng Mặc Đồng không cái gì quan hệ. Chờ đến bọn họ chó cùng đường quay lại cắn tới cắn ta. Thì có chứng cớ, ngài chính là Trương Văn Vũ tiên sinh. Một tên mang mắt kính người đàn ông trung niên nói. Nghe vậy Trương Bân quay đầu đi. Nhìn tên nam tử này Trương Bân khẳng định hắn chưa từng thấy qua. Nhưng nếu đối phương lúc này đi tìm tới cũng không phải là đơn giản chào hỏi đơn giản như vậy rồi. Ngươi là, nam tử lấy được câu trả lời cười nói. Ta là bị giết 15 người chung một đứa bé cha. Ta tên là Lý Bạch. Ta muốn nói với ngươi một chút. Trương Bân gật đầu một cái. Có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn có thể nghĩ tới đây 15 gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng không nghĩ tới tẫn nhiên độ tiến triển mau như vậy. Mới vừa buông xuống microphone sẽ tới người. Ở một nơi cấp 5 sao đại tửu điếm bên trong bao xương. Ngồi đầy 16 người, phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ Trương Bân bên ngoài đều là 40 đi lên tuổi tác. Mà những người này nhiều cơ hồ đều là một cái biểu tình. Đó chính là nghiêm túc, một bàn thức ăn cơ hồ chỉ có Trương Bân ăn ăn ngốn nghiến thỉnh thoảng còn khen mấy câu. Mà những người khác kia nhưng là không nói câu nào, giống như Trương Bân cũng không tồn tại. Nấc, Trương Bân xoa xoa lau miệng. Buông đũa xuống, thư thích uống một hớp trà nói, đa tạ mấy vị băng thông rộng a, vô cùng cảm kích, thấy Trương Bân ăn no, Lý Bạch nói, Trương tiên sinh hài lòng là được, vậy kế tiếp chúng ta liền trở lại chuyện chính đi, Trương Bân tựa như cười mà không phải cười nhìn, Lý Bạch liếc mắt, người này giảo hoạt không được, trước lễ sau binh bộ sách võ thuật. Ăn uống no đủ sau khi nếu là không có thể để cho bọn họ hài lòng đó chính là chặt đầu cơm. Nếu như hài lòng đây chính là biểu đạt cảm tạ tình. Không trách hắn một mực đã cảm thấy Lý Bạch 15 người chính giữa sâu không lường được nhất một. Cái, từ trên mặt hắn căn bản không nhìn ra hắn đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Thâm thúy trong con người thật giống như ẩn chứa ngay ngắn một cái tinh không. Nếu tất cả mọi người là có chung nhau mục ta đây liền nói thẳng. Không biết các vị biết huynh đệ hội a hát. Trương Bân thả con tép. Bắt con tôm đề tài để cho mọi người khe khẽ bàn luận đứng lên. Hiển nhiên mặc dù huynh đệ hội là người tuổi trẻ tổ chức. Nhưng đối với những thứ này nhất phương đại lão mà nói cũng là sớm có nghe thấy. Lý Bạch vẫn là không thích không bi thương. Lão Tăng nhập định sắc mặt để cho Trương Bân không nhìn thấu hư thật. Cùng hắn giao phong không có một phần chắc chắn. Mặc dù mục tiêu nhất trí, Trương Bân cũng không tin tưởng con lão hồ ly này đối con trai của hắn sự tình một chút không nghi. Ngờ, nhất là cái này bày mưu lập kế khí khái. Thậm chí để cho Trương Bân cũng hoài nghi Lý Bạch đã sớm biết con trai của hắn Lý Đỗ chết là một trận âm mưu, nếu thật là lời như vậy, kia trước mắt chọc đó thật là quá đáng sợ, có thể chịu được người tóc bạc đưa người tóc đen thống khổ không nói. Còn có thể coi là không phát sinh cái gì, phần này tâm tính gọi là chắc như bàn thạch, huynh đệ hội chúng ta tự nhiên biết, không phải là tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ tổ chức a hát. Đồ vui một chút thôi. Lý Bạch giải thích để cho Trương Bân mi mắt híp một cái. Đây là đoán biết giả bộ hồ đồ a. Tâm lý có vẻ tức giận. Chuyện này mặc dù là vì Mặc Đồng. Nhưng cũng không phải là muốn vì chết oan nhân đòi lại một cái công đạo. mà coi như người bị hại cha mẹ còn thái độ như thế. Khó tránh khỏi có chút lạnh lùng và thông minh quá mức. Nếu chư vị như thế gạt ta lời nói, vậy thì lúc đó sau khi từ biệt đi, cảm tạ các vị chiêu đãi, sau sẽ không kỳ. Trương Bân không ngừng lại đứng dậy liền đi, mà những người khác mặc dù có nhớ tới thân, nhưng cũng bị người bên cạnh kéo. Tình cảnh bầu không khí ngưng kết lại, chờ đến Trương Bân lúc rời đi sau khi, mới có nhân không nhịn được hỏi, Lý Huynh, tại sao muốn thả hắn rời đi? Hỗn Nguyên giáo giết ta các loại con cháu, cái thù này không đội trời chung a. Lý Bạch trên mặt rốt cuộc lộ ra ngưng trọng biểu tình. Chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ đạo, tiểu tử này không rõ lai lịch, hơn nữa ngươi biết ta nghe ngóng cái gì tin tức a hát. Hắn là con trai của Trương Nguyên Tài. Cái gì? Hắn lại là con trai của Trương Nguyên Tài. Thanh Bang Tài Chính đã từng trưởng khống giả con trai của Trương Nguyên Tài. Lý Bạch từ từ gật đầu một cái. Tin tức này hắn mới vừa thời điểm được đến cũng là không tin. Nhưng ở nhiều mặt xác nhận sau khi hắn không thể không tin rồi. Đối với đột nhiên muốn khuấy động này Đàm Thủy Trương Bân, Lý Bạch không dám không cẩn thận. Căn cứ Ninh bỏ qua không thất thủ tâm tính, Lý Bạch bỏ lỡ một cơ hội. Tức xôi ruột Trương Hồi đến nhà khách đem ở nhà khách đợi hai ngày báo tử kêu đi ra ngoài mở vài chai bia lại uống. Báo tử chỉ cần có rượu bất kể Trương Bân tại sao nổi giận đùng đùng là hét lại để cho ông chủ muốn rượu. Trương Bân đột nhiên phát hiện đợi báo tử đi ra uống rượu hoàn toàn là một loại. Này nhà uống giống như tiến vào chỗ không người. Căn bản không quản bên cạnh có người hay không. Đan cơ cầy phó bản tiết tấu. Báo tử, ngươi có hay không quá mơ mộng a? Một ly bia xuống bụng sau khi. Trương Bân hỏi, mơ mộng, vật này có thể ăn a hát. Hồi lâu không có nghe được như vậy thú vị trả lời. Trương Bân lắc đầu một cái. Báo tử xú thí đạo. Nếu không thể ăn ta xong rồi mà phải có rượu uống, có thịt ăn là đủ rồi. Muốn vậy thì làm nhiều a hát. Giờ khắc này Trương Bân đột nhiên có chút hâm mộ lên báo tử. Thứ người như vậy sống được nói dễ nghe một chút liền làm tự nhiên. Nói khó nghe một chút chính là không có tim không có phổi. Nhưng không thể chối cuộc sống như vậy phương thức là tối nhàn nhã. Tận hưởng lạc thú trước mắt chưa có bạc đãi ngắn ngủi tuổi tác. Đáng tiếc cuộc sống như vậy là Trương Bân không thích nhất. Cũng là tối không chiếm được. Bây giờ hắn đã bắt đầu bước lên một cái không có đường quay về. Chỉ có cởi ra cái thế giới này khăn che mặt bí ẩn sau khi mới có thể quá muốn sinh nhật sống. Gần bây giờ sự hắn muốn nhận tay. Đã từng địch nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Còn có chí mạng nhất hệ thống cũng sẽ bức bách hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không cuối cùng hay lại là một con đường chết. Trương Bân phát hiện những nhiệm vụ này thực ra nhìn như không có đóng chấm. Nhưng kỳ thật lại giống như là ngàn vạn đầu mối chung mở đầu. Đều tại chỉ dẫn hắn đi vạch trần một ít chuyện. Từ vừa nãy là dẫn lưu. Lại tới Đức Tổ Thanh Bang. Gặp phải Phạm Gia. Sau đó xuất hiện cực hạn võ giả. Cuối cùng đi ra Superman loại võ giả. Bây giờ lại có cái gì hỗn nguyên giáo. Cái thế giới này thật là cái khăn che mặt một tầng yêu tầng này. So với nữ sinh trên mặt phấn lót còn dày hơn. Đúng rồi, Chiếu Cố cùng ngươi nói chuyện phiếm. Quên mất Vương Minh Nguyệt ra sao rồi. Báo tử mặt đầy u oán. Chuyện này chính là họa trời giáng. An tĩnh ăn một bữa cơm vẫn có thể xảy ra chuyện. Buồn khổ vừa tàn nhẫn rồi uống một chai sau mới thư hoãn ủy khuất tâm tình. Trương Văn Vũ, ta rất ngạc nhiên ngươi rốt cuộc là người nào? Đột nhiên báo tử mặt đầy nghiêm túc hỏi. Ta, Trương Bân không biết hắn tại sao như vậy hỏi. Suy nghĩ một chút nói. Ca chỉ là một truyền thuyết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.